7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả: Ân Tầm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Thả một giải cờ cầu nguyện. Cô hy vọng Tư Tư có thể được che chở. Hy vọng thần linh trên trời cao nghe được lời cầu nguyện của cô, để kiếp sau em gái cô không phải chịu đựng khổ sở nữa. Sau khi tới cống tốt, Lục Bắc Thâm không có ý định ôn lại chuyện cũ với cô, hoàn toàn im bặt về quá khứ. Ngược lại, anh và Kiều Vân Tiêu thì nói chuyện rất hợp. Có lúc cô thật sự rất ghen tị với Kiều Vân Tiêu. Thế nên hôm nay Lục Bắc Thâm bất thình lình hỏi cô như vậy, cô nhất thời có chút không quen. Rất lâu sau cô nói: Cũng ổn, công việc cuộc sống vẫn vậy. Lục Bắc Thâm cầm đũa lên: Cô giúp anh ăn một miếng thức ăn. Cô lại hỏi: Mùi vị thế nào? Ngoặc kép: Rất ngon. Lăng xong mỉm cười, lòng rất mãn nguyện. Anh bỗng lên tiếng: Công việc, cuộc sống cụ thể ra sao? Ngoặc kép. Lăng xong không ngờ anh lại tiếp tục chủ đề này, gượng gạo xoa cổ: Cũng không có gì, công việc thì bận rộn, chẳng có thời gian cho cuộc sống riêng tư. Lục Bắc Thâm gật đầu. Cô nghĩ anh sẽ không hỏi nữa, bản thân cũng không định nói nhiều, nhưng im lặng vài phút anh lại nói tiếp: Con gái đừng nên vất vả quá. Lăng xong cắn môi: Anh khuyên em nên tìm một người bạn trai chứ gì. Ngoặc kép. Bàn tay anh chợt khựng lại. Cô cười khổ: Bao năm qua em sống một mình quen rồi. Anh biết. Anh bất ngờ nói. Lăng xong sững sờ nhìn anh vẻ hoài nghi: Anh biết. Ngoặc kép. Lục Bắc Thâm chữa lại: Ý của anh là có thể nhận ra. Lăng xong không truy hỏi, cụp mi xuống che đi nét hụt hẫng trong ánh mắt, cố tình tỏ ra thản nhiên: Thật ra cũng không có gì, ôm một giấc mơ hão huyền mà thôi. Rồi cô lại ngước lên, giải thích: Em đang nói tới công việc, con người ta luôn phải có mục tiêu, đúng không? Có mục tiêu rồi thì cố gắng phấn đấu, dù sao thì em cũng rảnh rang. Ban đầu làm ngành này em chẳng hiểu biết gì, ngày nào cũng phải tiếp hết khách nọ đến khách kia, uống nhiều rượu đến nỗi cứ ngửi thấy mùi rượu là buồn nôn, nhưng vẫn cứ phải uống vì chẳng còn cách nào khác. Người ta hay cảm thấy giới thời thường hoa lệ hào nhoáng, thật ra thì loạn cào cào. Một người vừa không có lai lịch tốt, vừa không có khả năng vào giới này, nhẹ thì trở thành bia đỡ đạn, nặng thì bị dồn ép đủ loại quy tắc ngầm, không ngóc đầu lên được thì mãi mãi sẽ bị người ta dẫm nát dưới chân. Trong ngành này chẳng ai tính toán tới kinh nghiệm, thâm niên cũng giống như một ngôi sao, muốn nổi tiếng phải tranh thủ. Lục Bắc Thâm ngồi yên ăn cơm và lắng nghe nói những lời này, Lăng xong quả thực cảm thấy ấm ức. Cô nhìn anh chằm chằm, có rất nhiều cảm xúc không biết phải biểu đạt ra sao, đồng thời cũng lại có phần oán trách anh. Anh đã quên sạch sẽ quá khứ rồi sao? Nếu anh thực sự tuyệt tình như vậy, vì sao sáng nay lại đỡ cho cô? Có phải anh cảm thấy em bây giờ lèo mép lắm không? Lục Bắc Thâm bất ngờ trước câu hỏi ấy, kinh ngạc nhìn cô: Em cảm thấy anh sẽ nghĩ vậy sao? Ngoặc kép. Nếu không vì sao anh lại né tránh em? Lăng xong suýt chút nữa đã bật ra câu hỏi ấy, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, cười gượng gạo: Chí ít có rất nhiều người nghĩ như vậy. Đó là những người khác. Lục Bắc Thâm nói. Trái tim Lăng xong chợt thắt lại. Không hiểu sao cô như nhìn thấy hy vọng, nhưng lại không dám ảo tưởng xa vời. Cô liếm môi nói: Em vẫn còn may mắn. Mấy năm đầu rất chật vật, có những người cảm thấy em nhỏ bé dễ bắt nạt, tiệc tùng gì cũng kéo em đi, kết quả cũng không biết ai có lòng tốt cứu em một ván.

Chưa biết chừng tổn thất một cái chân thôi cậu cũng mất đức triệu bạc đấy. Đùa gì chứ, cả con bò mới có bao nhiêu tiền. Kiều Vân Tiêu cực kỳ bất mãn việc mình phải làm khổ sai. Thẳng thừng định cầm dây thừng quất đuổi bò đi, khiến Cố Sơ thẳng thốt. Đừng đừng đừng, anh đã hứa là sẽ dỗ dành cho nó đi mà. Tuyệt đối không được đánh. Không được, ngoặc kép. Kiều Vân Tiêu không biết trải nghiệm năm đó của cô, nhưng thấy cô căng thẳng cũng đành thôi. Quay ra dỗ bò như dỗ trẻ con, tốn gần 20 phút mới đuổi hết được bò trên đường. Sau khi chiếc xe đi phăm phăm, Cố Sơ mới thở phào. Cũng may, không bị tốn tiền. Kiều Vân Tiêu chẳng hiểu chuyện gì. Đỉnh núi tuyết rất cao. Trước khi đi, ba người họ cầm mấy bình khí oxy, dọc đường leo lên, Cố Sơ đã cảm nhận rõ ràng sự thiếu hụt oxy, bắt đầu liên tục hít khí. Sau khi lên tới đỉnh, bình khí của cô cũng đã cạn. Lục Bắc Thần không nói gì, lặng lặng đưa bình của mình cho cô. Tuyết trên núi quanh năm không tan, cách xa mặt nước biển. Dù ánh nắng mặt trời có rạng rỡ vẫn cứ bút giá. So với chân núi hoàn toàn giống như hai thế giới. Ba người đều mặc đồ chắn gió ngừa lạnh, Cố Sơ gần như bịt kín. Cả mũ mùa đông cũng lôi ra đội. Cô lấy từ trong ba lô ra một giải cờ cầu nguyện, tiến bước lên gò Mani. Càng tới gần, tiếng gió rít gào càng lớn. Cô đứng dưới những giải cờ, ngẩng đầu lên nhìn, giải cờ dài tít tắp bị kéo đều ra bốn phương tám hướng. Mặc cho gió thổi vẫn ngạo nghễ đung đưa. Nghe nói gò Mani này là lớn nhất ở đây, do người Mộc Nhã đắp. Họ thường xuyên tới đây đọc kinh, cũng có rất nhiều cao tăng từng tới đây. Người Mộc Nhã lưu truyền một câu nói thế này: ngọn núi tuyết này có linh tính. Mani là đồi gò có được chỉ điểm của Phật sống truyền thế. Không những người Mộc Nhã sùng bái ngọn núi tuyết ở đây, người Tạng cũng coi nó như thần linh. Có lẽ trong mắt họ, phàm là núi tuyết hoặc núi cao, hoặc chỉ cần là những nơi cao vọt lên đều có sự tồn tại của thần linh. Có thần linh che chở, họ mới được bình an đời đời kiếp kiếp. Cố Sơ cầm giải cờ cầu nguyện có 8 chữ chân ngôn trong tay, lên điểm cao nhất của đồi Mani, thả rơi, giải cờ dài tung bay theo gió, mang theo lời cầu nguyện đi về phương xa. Cô hy vọng Tư Tư có thể được che chở, hy vọng thần linh trên trời cao nghe được lời cầu nguyện của cô, để kiếp sau em gái cô không phải chịu đựng khổ sở nữa. Hôm nay sở dĩ Kiều Vân Tiêu đi theo cũng là vì Cố Tư. Khi thả giải cờ, anh ấy rất nghiêm túc, nhìn về phía xa một lúc rất lâu. Trước mặt tẩn hiện gương mặt tươi tắn của Tư Tư. Anh ấy coi con bé là em gái ruột của mình, nhưng nó bị bắn chết, anh ấy lại chẳng thể làm được gì. Gió trên đỉnh núi rất dữ dội, khiến sắc mặt Cố Sơ trắng bệch. Lục Bắc Thần cởi áo khoác ra, bọc kín lên người cô, khẽ nói: về thôi. Cố Sơ không có phản ứng gì, chỉ đau đớn nhìn về một phía. Di động vang lên, là của Lục Bắc Thần. Anh sợ áo khoác trên người cô bị gió thổi bay, thẳng thừng kéo khóa, bọc cô không còn kẽ hở nào rồi mới nhận điện thoại. Chẳng mấy chốc anh đã quay lại, nói với Cố Sơ và Kiều Vân Tiêu bằng nét mặt nặng nề: phía nhà khách có chuyện rồi. Hết chương.